còn cho ngươi, xin ngươi tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Thấy cô Hàn Triệu đem đối với chính mình cực kỳ trọng yếu sáu con kéo dài duy còn cho mình. Cảnh Phong tâm trung một mảnh cảm động, cũng không có đi nhận màu tím linh bóng, mà là đối với cô Hàn nói, con này sáu con kéo dài duy đã ta đưa cho ngươi, ta tự cũng không thu hồi lại ra, hơn nữa ta chỉ cần một cái siêu cấp minh thú liền đủ, cũng không phải là phải tam cấp siêu cấp minh thú, nếu như ngươi cảm giác phải ngượng ngùng lời nói, ngươi hãy theo ta thâm nhập hơn nữa hung thú xâm lâm bắt một cái siêu cấp minh thú, ngươi thấy có được không? Tốt, đến lúc đó phát hiện siêu cấp minh thú, ngươi có thể nhất định phải làm cho ta xuất thủ bắt nó bắt giữ, bằng không thì trong nội tâm của ta sẽ không khó an. Cô Hàn thành khẩn nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong mặt mỉm cười nói, là tả, hai đạo cấp tốc cực nhanh thân ảnh của thật nhanh xuyên qua ở hung thú xâm lâm trong tìm kiếm lấy siêu cấp minh thú bóng dáng, nhưng từ Vu Cảnh Phong vừa rồi thả ra sáu tiêu thần hỏa đe dọa, toàn bộ hung thú xâm lâm bên ngoài đã rất hiếm thấy đến minh thú rồi. Cảnh này khiến Cảnh Phong cùng cô Hàn chỉ có thể càng thêm xâm nhập thăm dò hung thú xâm lâm. Cô Hàn, người nguyên lai xâm nhập qua hung thú xâm lâm sao? Tại sao ta cảm giác cái này hung thú xâm lâm trong lòng có một cổ lực lượng cường đại tồn tại, quấy nhiễu ta thả ra lực lượng linh hồn? Cảnh Phong dò hỏi, ta nguyên lai cũng không có xâm nhập qua hung thú xâm lâm, nhưng truyền thuyết mấy triệu năm trước, hung thú xâm lâm trong tồn tại một cái hung ác minh thú cuồng biến huyết long, tàn sát vô số minh giới tộc nhân. Cuối cùng minh giới hơn 10 vị minh đế cấp bậc cao thủ ngay cả tay mới đem con kia cuồng biến huyết long đã chân áp. Từ đó về sau, minh giới tộc nhân không người nào dám nữa xông vào hung thú xâm lâm trung tâm, bởi vì ai cũng không biết hung thú xâm lâm trung tâm vẫn tồn tại cái gì. Cô Hàn nói, cuồng biến huyết long, đó là một cái như thế nào minh thú, hơn 10 vị minh đế cấp bậc cao thủ đều không có giết chết nó ấy ư, chỉ là bắt nó đã chân áp sao? Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Cụ thể cái dạng gì từ ngã không biết, bất quá truyền thuyết kia cuồng biến huyết long nhưng mà có thể thuấn di giết chết một gã cấp 2 minh đế. Hơn nữa cuồng biến huyết long phòng ngự thập phần cường hãn, mười mấy tên tứ cấp trở lên minh đế không ngừng đánh, mới gần kề đả thương nặng cuồng biến huyết long, nhưng vô luận mọi người như thế nào công kích, chính là giết không chết cuồng biến huyết long. Bất đắc dĩ, mười mấy tên minh đế sử dụng minh giới chặt chẽ trận khốn trụ cuồng biến huyết long, cùng sử dụng minh giới thánh thạch trấn áp lại cuồng biến huyết long. Cô Hàn cặn kẽ giảng thuật, nghe được cuồng biến huyết long thực lực cường hãn, Cảnh Phong bị rung động thật sâu ở, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác cái này cuồng biến huyết long đã đạt đến thượng cấp thần thú, chỉ có thần nhân thực lực, bằng không thì mười mấy tên minh đế cao thủ không có khả năng giết không chết cuồng biến huyết long. Liền phong một kiểm chấn tinh địa hành vào ở hung thú xâm lâm lúc, đột nhiên cô Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ vào hung thú xâm lâm một bên rừng rậm chỗ, nhỏ giọng nói, Cảnh Phong, phía trước có một cái siêu cấp minh thú. Ngươi ở nơi này đợi ta, ta cái này cho ngươi bắt. Nói xong, cô Hàn thân hình lóe lên, xíu, yêu yêu, một tiếng chui vào trong rừng rậm. Giống giống, trong rừng rậm không ngừng truyền ra siêu cấp minh thú tiếng giống giận dữ. Thời gian một nén nhang đi qua, siêu cấp minh thú tiếng giống giận dữ dần dần biến thành tiếng thảm thiết. Theo một tiếng vang thật lớn, chặt chẽ lâm thâm sự yên tĩnh trở lại, cô Hàn cưỡi một chiếc sừng lang đi ra. Cảnh Phong, đây là ta đưa cho ngươi độc giác phong lang. Bất quá con này độc giác phong lang, chỉ có một cấp siêu cấp minh thú thực lực, cây Ben Bi không hơn ngươi tặng cho ngươi của ta sáu con kéo dài duy, thật sự không có ý tứ. Cô Hàn áy náy nói, không có sao cô Hàn, chỉ cần là siêu cấp minh thú là được, ngươi không dùng cảm giác phải thật xin lỗi, nói sao cho dù bắt được siêu cấp minh thú, cái đó minh chấm nhỏ cũng không nhất định có thể tính ra thất phách từng tung tích, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, ha ha. Vậy ngươi đem con này độc giác phong lang, đã thu phục được đi. Thấy Cảnh Phong cũng không có ghét bỏ độc giác phong lang, cấp bậc thấp, cô Hàn vẻ mặt buông lỏng nói. Tốt, nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem độc giác phong lang, thu vào hư độc cảnh trong. Cô Hàn, ta và ngươi mới quen đã thân, nếu như ngươi không chê, ta muốn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ, ngươi xem có thể. Cảnh Phong chân thành nói. Cảnh Phong cùng cô Hàn sâu sông hung thú xâm lâm cái này đoạn thời gian, bị cô Hàn đích thực tính tình nhận thấy, muốn từ bản thân tại địa chi giới đại ca Hải Thiên, quyết định cùng cô Hàn kết bái làm huynh đệ. Ta cũng đang có ý đó, chỉ là một thằng không dám nói, chúng ta bây giờ liền kết bái đi. Cô Hàn kích động nói, tốt, Cảnh Phong dùng trong cơ thể sáu tiêu thần hỏa đốt lên trước mặt ba cái kỳ mộc, ở hư độc cảnh trong lấy ra hai chén thanh tuyền rượu đặt ở trước người, cùng cô Hàn song song quỳ xuống. Hướng về phía cháy hừng hực ba cái kỳ mộc ngay cả dập đầu ba cái, cũng phát hạ lời thề. Cô Hàn, đã chúng ta đã kết bái, nhưng là hai người chúng ta người nào làm đại ca đâu này? Cảnh Phong vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Ngươi tu vi so với ta cao, đương nhiên ngươi làm đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nói, cô Hàn hướng Cảnh Phong làm một cái đại lễ. Ha ha, tốt, vi huynh cũng không có có cái gì đưa cho ngươi, đây là một bách khỏa cực phẩm minh tinh, ngươi trước nhận lấy, chờ sau này chính ta tại đạt được tốt minh khí nữa tặng cho ngươi. Đúng rồi, lần trước ta đem ngươi thượng phẩm minh khí làm hỏng rồi, bây giờ ta giúp ngươi đem ngươi hư hao thượng phẩm minh khí tu phục rồi, ngươi đem của ngươi thượng phẩm minh khí giao cho ta đi. Cảnh Phong cùng cô Hàn kết bái về sau, tâm tình thật tốt, vẻ mặt nụ cười nói. Cô Hàn thấy lơ lửng ở trước mặt mình 100 viên cực phẩm minh tinh, dùng sức nuốt một chút nước miếng, cô Hàn biết cái này cực phẩm minh tinh nhưng mà thập phần chân quý, toàn bộ minh giới cũng không có bao nhiêu, Cảnh Phong có thể thoáng cái đưa cho mình 100 viên, cô Hàn cảm nhận được trong nội tâm ấm áp, đối với Cảnh Phong thuyết đạo, đại ca, đồng nhất bách khỏa cực phẩm minh tinh quá chân quý, người không dùng cho ta nhiều như vậy. Ha ha, nhị đệ, ngươi sẽ cầm đi, đại ca ngươi cái khác không có, nhưng các loại phẩm chất tinh thạch có rất nhiều. Ngươi bây giờ đem hư hao thượng phẩm minh khí chiến đao lấy ra đi, ta giúp ngươi chữa trị. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, cô Hàn hít sâu một hơi, đem bị Cảnh Phong hàng long mộc chém đứt thượng phẩm minh khí chiến đao đem ra, giải trừ huyết khế sau đưa cho Cảnh Phong thuyết đạo, làm phiền đại ca. Ha ha, huynh đệ chúng ta tầm đó nói cái gì làm phiền, nói sau của ngươi chiến đao cũng là ta trẻ hỏng đấy, ngươi ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi đi, ta đây đã giúp ngươi chữa trị chiến đao. Nói xong, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, phóng xuất ra một đoàn hư ảo ngọn lửa bao trùm hư hao chiến đao, cũng ở hư độc cảnh trong lấy ra mấy thứ chân quý tinh thạch, yên lặng đã luyện hóa được lên. Một cái thì thần quá hậu, không ngừng rèn luyện chiến đao phát ra từng đợt, ong ong, thanh âm, cũng tản mát ra từng đợt bạch quang. Bạch quang tiêu tán về sau, cô Hàn chiến đao chậm rãi trôi lơ lưỡng ở không trung. Cô Hàn, nhận đao, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, chiến đao bay đến cô Hàn trước mắt. Cô Hàn một tay nhận đao, tại chiến trong đao nhỏ vào một giọt tinh huyết nhận chủ về sau, ngạc nhiên phát hiện tự mấy lúc trước thượng phẩm minh khí chiến đao trải qua Cảnh Phong rèn luyện tăng lên tới cực phẩm minh khí. Cực phẩm minh khí, đại ca, không nghĩ tới ngươi chính là một cái luyện khí cao thủ, cảm ơn đại ca. Cô Hàn vẻ mặt kích động nói, toàn bộ minh giới cực phẩm minh khí rất ít, cực phẩm minh khí ở minh giới nhưng mà thập phần chân quý, cô Hàn cũng rất muốn đạt được một kiện cực phẩm minh khí. Nhưng là cô Hàn mặc dù là một gã cấp 2 minh đế, nhưng là ở cô thị gia tộc căn bản không có địa vị, mình thượng phẩm minh khí còn là mình dùng mọi cách khổ cực có được, thấy Cảnh Phong dễ dàng liền đem mình thượng phẩm minh khí luyện hóa thành cực phẩm minh khí, cô Hàn có thể nào không kích động. Không cần khách khí, chúng ta đi thôi, ngươi trước bồi ta đi xem đi minh tâm sao, ta nữa cùng ngươi đi minh đế sao. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, cũng nghe đại ca, nói xong, hai người hóa thành hai tia sáng ảnh. Hướng hung thú xâm lâm bên ngoài bay đi. Chương 139, hỗn độn tu chân quyết, minh tâm sao, đảo giữa hồ bên trong. Minh chấm nhỏ tiền bối, vãn bối đã hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đây là siêu cấp minh thú độc giác phong lang, chẳng biết tiền bối dò thám biết ra thất phách tưng tung tích sao. Cảnh Phong bà bắt tới độc giác phong lang, giao cho minh chấm nhỏ, vẻ mặt mong đợi hỏi. Ai, cái này thất phách tưng thật sự là quá chân quý quá thần bí. Của ta định biết bóng chỉ là dò thám biết tới rồi thất phách tưng thân thể to lớn vị trí, tái tiến một bước dò thám biết lúc, một cổ lực lượng thần bí ngăn chờ đặt hàng bóng thăm dò. Ta liên tiếp thử 10 lần cũng không thể xuyên thủng cái này cổ lực lượng thần bí chờ cách, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho. Minh chấm nhỏ thở dài một tiếng nói, kìa Minh chấm nhỏ tiền bối, người chỗ dò thám biết thất phách tưng thân thể to lớn vị trí ở địa phương nào? Cảnh Phong khẩn cấp dò hỏi. Ở Minh Đế sao bên trong Minh Ấn Sơn ở bên trong, chỉ là cái này Minh Ấn Sơn chính là chúng ta Minh tộc Thánh Sơn, phạm vi cực kỳ rộng lớn, đường núi răng khắp nơi, nếu như muốn ở Minh Ấn Sơn trong tìm ra thất phách tưng cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Minh chấm nhỏ bất đắc dĩ nói, cảm ơn ngươi Minh chấm nhỏ tiền bối, ngài có thể nói cho ta biết thất phách tưng đại thể vị trí, ta đã rất cảm kích. Cảnh Phong cảm kích nói xong, sâu đậm đối với Minh chấm nhỏ thi cái lễ. Cảnh Phong, không nên khách khí, như ngươi vậy ta đều cảm giác phải ngượng ngùng, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi. Ngươi muốn đạt được thất phách tưng cũng không đơn giản, cho dù ngươi có thể tìm tới thất phách tưng chỗ, nhưng không nhất định có thể thu được thất phách tưng. Thất phách tưng loại này đoạt thiên địa sinh ra dị bảo khẳng định có người thủ hộ, hơn nữa thất phách tưng chung quanh cấm chế cũng không dễ dàng phá, Ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý a hát. Minh Sao từ thiện ý nhắc nhở. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhớ kỹ. Vãn bối huynh đệ hai người sẽ không quấy rầy tiền bối ngươi rồi, chúng ta cáo lui. Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt, Cảnh Phong, ngươi về sau có gì cần đại khả tới tìm ta, lão phu sẽ không nữa thu cái gì thù lao. Minh chấm nhỏ đừng ý tứ nói. Cảm ơn tiền bối, nói xong, Cảnh Phong cùng cô Hàn thối lui ra khỏi nhà gỗ, đã đi ra Minh Tâm sao, thông qua chuyện tống trận đi tới Minh tộc cao thủ tụ tập Minh Đế sao. Minh Đế sao, Minh giới Minh linh khí nhất dồi dào nhất ổn định một cái tinh cầu, cũng là Minh Đế hoàng tộc làm ở tinh cầu, Minh giới đại bộ phận cao thủ cùng với tứ đại gia tộc đều ở không sai. Minh giới tứ đại gia tộc, chính là Minh giới thời kỳ cường thịnh liền tồn tại tứ đại cường thế gia tộc, phân biệt là Ô thị gia tộc, Minh thị gia tộc, Cô thị gia tộc cùng với Tuyết thị gia tộc. Mặc dù hôm nay Minh giới trạng huống không lớn bằng lúc trước, nhưng tứ đại gia tộc ở Minh giới tộc trong lòng người địa vị vẫn là thâm căn cố đế. Đại ca, cái này Minh Đế sao có thể là chúng ta toàn bộ Minh giới cao thủ nhiều nhất một cái tinh cầu, mà kia Minh Ấn Sơn ngay tại Minh Vương thành phía đông nhất, chỉ là Minh Ấn Sơn chính là chúng ta Minh tộc Thánh Sơn, muốn đi vào Minh Ấn Sơn cần Minh Đế hoặc là các trưởng lão cho phép mới có thể tiến nhập. Trên đường, Cảnh Phong bà tự kỳ là bên ngoài thân phận của người đến cấp cô Hàn nói, chỉ là che giấu ở huyền minh trong đảo chuyện tình. Cô Hàn nghe được Cảnh Phong chính là xông qua huyền hồn chi biển tiến vào minh giới bên trong, đối với Cảnh Phong càng thêm sùng bái, trên đường đi không ngừng cấp Cảnh Phong giảng thuật minh giới sự tình. Người nói là nếu như không có các ngươi minh đế cùng với các trưởng lão cho phép, ta căn bản vào không được Minh Ấn Sơn. Cảnh Phong trao mày dò hỏi. Dạ, đại ca, ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng là Minh Ấn Sơn chính là chúng ta minh tộc Thánh Sơn. Trong núi minh giới cấm chế phần đông, nếu như đại ca ngươi không cẩn thận chạm đến trong núi cấm chế, liền sẽ kinh động minh giới cao thủ, đại ca như vậy ngươi liền nguy hiểm. Cô Hàn nhắc nhở. Nghe được cô Hàn từng nói, Cảnh Phong suy nghĩ một biết, cảm giác mình không thể lỗ mãng, hay là trước đến minh đế chỗ ở minh hoàng cung ở trong, lợi dụng mộc hồn lấy được minh đế tín nhiệm, tái tiến vào Minh Ấn Sơn. Cô Hàn, ta muốn đi minh hoàng cung một chuyến, ngươi có thể mang ta đi sao? Cảnh Phong dò hỏi. Cái này, đại ca, hôm nay cách Tuyết thị gia tộc chọn rể chưa được mấy ngày rồi, người có thể trước theo ta đi Tuyết thị gia tộc một chuyến sao? Làm chọn rể sau khi chấm dứt ta nữa cùng ngươi đi Minh Hoàng Cung vừa vặn rất tốt. Cô Hàn áy náy nói. Há, được, ta liền trước tùy ngươi đi Tuyết thị gia tộc một chuyến đi, ta vừa đúng muốn nhìn một chút là dạng gì nữ tử có thể đem ta nhị đệ mê thần hồn điên đảo. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Đại ca ngươi không biết. Tuyết Vũ là thứ thập phần đặc biệt cô gái khác, nàng không như một loại nữ hài tử như vậy yếu ớt, là một rất có chủ kiến nữ hài tử, hơn nữa Tuyết Vũ làm người chân thành. Nói đến Tuyết Vũ, cô Hàn nhất thời tinh thần tỉnh táo, cuồn cuộn không biết là nói một đường, nói Cảnh Phong đô cảm đáo một chút cũng không có nại. Tốt rồi cô Hàn, ta biết rồi, Tuyết Vũ là một rất tốt cô nương, người đừng nói là rồi. Thấy cô Hàn vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng Cảnh Phong tâm trong quyết định, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định khiến cô Hàn cưới Tuyết Vũ. Cô Hàn, theo đuổi Tuyết Vũ những người này, người cảm thấy người nào đối với người áp lực lớn nhất? Cảnh Phong dò hỏi. Hẳn là chúng ta cô thị gia tộc tộc trưởng nhi tử cô Mưa, khi ta theo đuổi Tuyết Vũ lúc, cô Mưa liền đã từng đã cảnh cáo ta, nhưng ta cùng Tuyết Vũ là thật tâm yêu nhau, cho nên bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không buông tha cho Tuyết Vũ đấy. Cô Hàn kiên định nói. Cô Hàn, ngươi yên tâm đi, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi. Cảnh Phong vỗ vỗ cô Hàn bả vai nói. Cảm ơn đại ca, bất quá ta muốn lấy 6 con kéo dài duy chân quý, cùng với ta cùng Tuyết Vũ cảm tình, Tuyết thị gia tộc sẽ công nhận ta đấy. Cô Hàn vẻ mặt hạnh phúc nói. Ai, thấy cô Hàn tự tin biểu tình, Cảnh Phong khẽ thở dài một tiếng, trong nội tâm cảm giác chuyện này không có cô Hàn nghĩ đến đơn giản như vậy. Minh trong Vương Thành. Cảnh Phong cùng cô Hàn sóng vai đi ở Minh Vương Thành trên đường cái, cô Hàn không ngừng cấp Cảnh Phong giảng giải Minh trong Vương Thành chuyện tình, đi tới phía trước, cô Hàn mang theo Cảnh Phong lai tới rồi Minh trong Vương Thành Minh Vũ ngoài sân. Đại ca, đây là chúng ta Minh trong Vương Thành nổi danh Minh Vũ Tràng, Minh Đế sao bên trong cao thủ đều ở đây Minh trong Vương Thành tỉ thí, luận bàn. Cô Hàn chỉ vào một tòa đen nhánh vây đầy Minh tộc cao thủ thạch đài nói. Đi đại ca, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Cô Hàn mang theo Cảnh Phong, đi tới Minh Vũ dưới trận. Lúc này Minh Vũ trên trận đang có 2 gã Minh giới cao thủ ở tỉ thí luận bàn. Từng đạo chói mắt tàn ảnh không ngừng ở Minh Vũ trên trận xuyên qua đối kháng, nhưng kỳ quái chuyện, kịch liệt như thế va chạm, toàn bộ Minh Vũ ngoài sân mọi người căn bản cảm giác không thấy minh linh khí kịch liệt ba động. Cô Hàn, cái này tàn ảnh là chiêu thức gì a? Làm sao sẽ tốc độ nhanh như vậy, nhưng lại có thể tăng phúc lực công kích, thật sự là không dậy nổi tuyệt chiêu. Còn có, vì cái gì kịch liệt như thế đối kháng, Minh Vũ ngoài sân cảm giác không thấy. Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Đại ca, chiêu thức kia tên là bóng trăng, chính là ta minh giới hạng nhất tuyệt học, chỉ có minh quân đã ngoài tu vì tài năng thi triển. Đại ca ngươi muốn có hứng thú có thể đi Minh Vũ tháp đi xem, Minh Vũ trong tháp có chút có minh giới tuyệt học. Mà vì cái gì Minh Vũ ngoài sân căn bản cảm giác không thấy linh lực kịch liệt ba động, là vì cái này Minh Vũ chẳng bản thân là một việc minh giới dị bảo, có trở cách linh lực công hiệu. Cô Hàn giới thiệu nói, Minh Vũ tháp, ngươi nói là, minh giới tất cả pháp quyết Minh Vũ trong tháp cũng còn có sao? Ta cũng có thể vào không? Các người minh giới tuyệt học mỗi người cũng có thể học sao? Cảnh Phong một kiềm chấn kinh mà hỏi. Chúng ta minh giới không giống tiên ma lưỡng giới. Tuyệt học chỉ có người có thân phận có địa vị tài năng tu luyện. Chúng ta minh giới tuyệt học, chỉ cần tu vị đạt đến, bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện. Giống ta vốn là ở cô thị gia tộc không có bất kỳ địa vị. Nhưng ý có một ít thiên phú, khắc khổ nỗ lực tu luyện cùng với một đoạn kỳ gặp, thô sáp tu luyện đến cấp 2 minh đế cảnh giới. Cô Hàn nói. Nghe xong cô Hàn từng nói, Cảnh Phong tâm trung cảm khái không thôi. Minh giới tộc nhân vô tư rung động thật sâu Cảnh Phong, liền Phong ngây người sắp, Minh Vũ ngoài sân đột nhiên chuyện nói một tiếng mừng rỡ tiếng gọi ầm ĩ. Cảnh Phong đại ca, là ngươi, ngươi là tới tìm ta sao? Lúc trước Cảnh Phong tại cho hố rừng rậm cứu Mộng Kỳ hai huynh muội xa xa thấy được Minh Vũ dưới trận phải Cảnh Phong, Mộng Kỳ vẻ mặt hương phấn hô. Là các ngươi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp ngươi cửa, ta còn muốn đi tìm các ngươi đâu này. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Cảnh Phong huynh, người tới Minh Đế sao đã bao lâu, đi tới ta kia ngồi một chút đi, đúng rồi vị này chính là. Mộng Nguyên nhìn Cảnh Phong thân bên cô Hàn hỏi, đây là ta mới vừa biết phải nhị đệ cô Hàn, ta cùng ta nhị đệ vừa tới Minh Đế sao, các ngươi hai huynh muội gần đây ok. Cảnh Phong thân thiết mà hỏi, ta ngược lại thật ra tốt, bất quá ta muội muội giống như không thật là tốt, phải hay là không a hát muội muội. Mộng Nguyên rất có thâm ý nói, nghe được Mộng Nguyên từng nói. Mộng Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, vèo, thoáng một phát đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Mộng Nguyên liếc về sau, ẩn ý đưa tình nhìn Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong cả người mất tự nhiên. Thấy Cảnh Phong lúng túng biểu tình, cô Hàn hiểu ý cười cười, ngắt lời nói, đại ca, ngươi không phải là muốn đi chúng ta Minh Vũ tháp nhìn một chút sao? Dù sao bây giờ không có sao, không bằng chúng ta bây giờ liền đi xem đi. Hảo hảo, ta cũng đang muốn đi Minh Vũ tháp nhìn một chút, Cảnh Phong liền vội vàng gật đầu nói. Ca ca, dù sao chúng ta cũng không có chuyện, không bằng chúng ta cùng Cảnh Phong đại ca cùng đi chứ. Mộng Kỳ lôi kéo ca ca Mộng Nguyên cánh tay nói. Dạ, được rồi, Cảnh Phong huynh, như không chê, chúng ta hai huynh muội cũng cùng đi với ngươi đi. Mộng Nguyên nói, Mộng Nguyên kể từ chi đạo tự mấy muội muội hỉ vui mừng Cảnh Phong, vẫn muốn tác hợp, chỉ là Cảnh Phong hành tung bọn hắn cũng không biết, lần này gặp phải Cảnh Phong, Mộng Nguyên quyết định giúp muội muội mình một bà. Vậy được rồi. Chúng ta đi thôi, thấy Mộng Kỳ vẻ mặt nét mặt hưng phấn cùng với Mộng Nguyên tận lực từng nói, Cảnh Phong tâm trung cảm nhận được một chút bất đắc dĩ, nhưng Cảnh Phong lại không đành lòng tổn thương Mộng Kỳ, quyết định đi một bước tính một bước, làm mình tìm được thất phách tinh hậu tự sẽ lập tức rời đi minh giới, đến lúc đó Mộng Kỳ thấy không đáo tự mấy, rất chậm chậm đã quên mình. Minh Vũ Tháp, Minh Đế sao trong nhất nổi danh một tòa kiến trúc, tọa lạc tại Minh Vương thành giải đất trung tâm, Minh Vũ Tháp tổng cộng 10 tầng. Trong tháp ghi lại vô số minh giới tiền bối để lại pháp quyết bảo điển, nhưng trọng yếu như vậy điển tịch tháp, minh giới người trong cũng không có trọng binh gác. Đại ca, cái này là Minh Vũ Tháp, cái này Minh Vũ Tháp tổng cộng 10 tầng, mỗi một tầng gửi pháp quyết cũng không giống với, càng lên cao, pháp quyết càng sâu ép, không gian áp lực lại càng lớn, Minh Vũ Tháp phía trên nhất pháp quyết chính là chúng ta minh giới chí bảo, chỉ là của ta hôm nay tu vị không đủ, vẫn không thể lên tới tầng thứ 10. Cô Hàn giới thiệu nói. Không gian áp lực, cái này Minh Vũ trong tháp tồn tại không gian áp lực rất lớn sao? Cảnh Phong dò hỏi, Minh Vũ tháp 10 tầng, mỗi một tầng không gian áp lực cũng không giống với, càng lên cao áp lực càng lớn, cái này chủ nếu là bởi vì tu kiến Minh Vũ tháp tiền bối sợ có chút minh giới người trong cường hành tu luyện bàn tay mình cầm không được pháp quyết bảo điển mà ổ hỏa nhập ma thiết chí. Cô Hàn nói, cô Hàn, lấy ngươi tu vi hiện tại, nhiều nhất có thể lên bao nhiêu tầng a hát? Cảnh Phong hỏi. Tầng thứ 7, lại hướng lên ta liền chịu không được không gian áp lực rồi. Cô Hàn bất đắc dĩ nói. Tầng thứ bảy, người thật có thể lên tới tầng thứ bảy. Mộng Nguyên một tiềm kinh thán mà hỏi. Mộng Nguyên, người không cần sợ hãi thán phục, ta nhị đệ có thể là một gã cấp 2 minh đế. Cảnh Phong Khán đến Mộng Nguyên hai huynh muội vẻ giật mình, vẻ mặt nụ cười nói. Na Cảnh Phong huynh, ngươi đến cùng là cấp bậc gì cao thủ đâu này? Mộng Nguyên thấy cấp 2 minh đế Cô Hàn cam nguyện lại Cảnh Phong vi huynh, nghĩ đến Cảnh Phong thực lực, một kiềm chấn kinh mà hỏi. Ta cùng ta nhị đệ thực lực kém không nhiều lắm, tốt rồi, ta muốn vào xem, chẳng biết các ngươi đi vào sao? Cảnh Phong hỏi. Đại ca, ta liền không cùng ngươi tiến vào, cái này Minh Vũ Tháp Trung Pháp bí quyết có thể tùy tiện nhìn, nhưng là mỗi người chỉ có thể mượn một quyển pháp quyết đi ra, chỉ có trả hết cho mượn pháp quyết, tài năng lần nữa đi vào chọn lựa, ta lần trước mượn pháp quyết còn không có trả hết, cho nên ta tiến không đến Minh Vũ trong tháp. Cô Hàn nói, nguyên lai là như vậy, vậy các ngươi huynh muội theo ta cùng một chỗ hai người đi vào sao? Cảnh Phong hỏi, chúng ta hai huynh muội cũng vào không được, Cảnh Phong huynh chính ngươi vào đi thôi. Chúng ta chờ ở bên ngoài ngươi. Mộng Nguyên bất đắc dĩ nói. Vậy thì tốt, đã như vậy tự chính mình tiến vào, yên tâm, ta sẽ rất mau ra đây đấy. Nói xong, Cảnh Phong một thân một mình đi vào Minh Vũ trong tháp. Chương 140, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong tẩu vào Minh Vũ trong tháp. Phát hiện Minh Vũ Tháp một tầng lối vào bên trong có một ông lão tóc xám đang khoanh chân nhập định, mà từ trên người lão giả phát ra khí tức, Cảnh Phong cảm giác đến lão giả này ít nhất là một gã tư cấp minh đế. Làm Cảnh Phong tại lão giả trước người đi qua lúc, lão giả cũng không có mở to mắt, nhưng Cảnh Phong cường đại lực lượng linh hồn vẫn là cảm giác được lão giả lực lượng linh hồn ở trên người mình dò thám biết một chút sau lại thu về, Cảnh Phong chi đạo lão giả ở dò thám biết mình có hay không nhường cái Minh Vũ trong tháp pháp quyết bí điển. Cảnh Phong xuyên qua Minh Vũ trong tháp cấm chế, đi tới Minh Vũ tháp trong tầng thứ nhất, thấy Minh Vũ tháp trong phạm vi trăm thước rậm rạp chằng chịt bày đặt tính bằng đơn vị hàng nghìn minh giới trụ cột điển tịch, không ít minh giới người trong đang chọn lựa phù hợp mình tu luyện điển tịch pháp quyết, thấy minh giới người trong nghiêm túc khắc khổ thái độ, Cảnh Phong đối với minh giới tương lai tràn đầy tin tưởng. Cảnh Phong cũng không có ở Minh Vũ tháp tầng thứ nhất tận lực dừng lại. Trực tiếp theo quanh quẩn trên bậc thang tới rồi Minh Vũ tháp tầng thứ hai, đạp mạnh vào Minh Vũ tháp tầng thứ hai. Cảnh Phong đốn thì cảm đến không gian áp lực đột nhiên chợt tăng, toàn bộ tầng thứ hai so với tầng thứ nhất không gian áp lực đề cao gấp 3 có thừa, nhưng Cảnh Phong thoáng điều chỉnh thoáng một phát tự thân huyền độn chi lực, liền triệt tiêu toàn bộ Minh Vũ tháp tầng thứ hai đối với chính mình gây không gian áp lực. Cảnh Phong khán đến Minh Vũ tháp tầng thứ hai học tập minh giới điển tịch bí tịch minh giới chi nhân thực lực rõ ràng so với tầng thứ nhất cao. Nhưng tầng thứ hai học tập minh giới điển tịch chi nhân cũng chỉ có minh tướng thực lực. Này thì Cảnh Phong thầm nghĩ học tập chiếc có một chút biên độ sóng tác dụng bóng trăng, mà bóng trăng loại này tuyệt học được lưu giữ trong Minh Vũ tháp tầng thứ tư, cho nên Cảnh Phong cũng không có ở tầng thứ hai dừng lại lâu thêm, theo quanh quẩn thang lầu, đi thẳng tới Minh Vũ tháp tầng thứ tư. Cái này tầng thứ tư không gian áp lực quả nhiên không nhỏ, cũng chỉ có Minh Quân trở lên thực lực tài năng chống cự, thật không biết cái này Minh Vũ tháp là ai kiến tạo, không gian pháp tắc vận dụng cao minh như thế, xem ra minh giới tiền bối cũng không thiếu hảo thủ a hát. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, ồ, cái này tầng thứ tư quả nhiên không giống bình thường, sở hữu tất cả điển tịch đều bị khắc ở trong tinh thạch, không biết kia bóng trăng được lưu giữ trong kia. Cảnh Phong một bên bơi ở Minh Vũ tháp tầng thứ tư, một bên tìm kiếm lấy bóng trăng điển tịch chỗ. Đây là, Cảnh Phong tẩu đến Minh Vũ tháp nhất góc trên, thấy đặt ở góc bên trên một tấm vải đầy bụi bẩm tinh thạch, Cảnh Phong thích phóng ra lực lượng linh hồn dò thám biết tinh thạch ẩn chứa điển tịch. Ngạc nhiên phát hiện trong tinh thạch ẩn chứa dĩ nhiên là một loại tên là siêu hồn, minh giới điển tịch. Cảnh Phong dò thám biết đến siêu hồn công hiệu sau mừng rỡ như điên, nghĩ đến nếu như mình học tập siêu hồn, sẽ đối với sau này mình đường trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong quyết định trước học tập siêu hồn lại đi tìm có biên độ sóng tác dụng bóng trăng. Nhưng Cảnh Phong bất minh bạch vì cái gì cao thâm như vậy điển tịch, giống như đặt ở Minh Vũ trong tháp thật lâu không ai động. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, minh giới có quy định. Minh giới người trong cấm chế hướng tự mấy tộc nhân sử dụng bực này hung tàn vô độ pháp quyết, cho nên không ai đi học siêu hồn đồng nhất tuyệt kỳ. Cảnh Phong xua tán đi ẩn chứa siêu hồn tinh thạch bên trên bụi bẩm, đem tinh thạch cầm ở trong tay, độ vào một cỗ lực lượng linh hồn, trí nhớ trong tinh thạch, siêu hồn, điển tịch, tu luyện. Siêu hồn, chỉ cần mình linh hồn cảnh giới so với đối phương cao, ở đối phương bị quản chế lúc liền có thể khiến cho đối phương tư duy hỗn loạn, cường hành lấy được đối phương hết thảy biết. Hơn nữa học tập siêu hồn về sau, đang công kích lúc còn có thể kèm theo lấy đối với linh hồn công kích, có thể nói siêu hồn có thể trên diện rộng đề cao cảnh phong thực lực trước mắt. Từ vô cảnh phong linh hồn cảnh giới rất cao, chỉ dùng một ngày tầm đó thời gian liền nhớ kỹ siêu hồn sở hữu tất cả nội dung, đối với siêu hồn tuyệt kỹ cũng nắm giữ một ít. Ta muốn khi ta hoàn toàn nắm giữ siêu hồn tuyệt kỹ lúc, nói không chừng có thể ở phần thiên hoặc là huyền thông trong phạm vi thế lực tìm được phụ vương ta tung tích. Cảnh phong tự ngữ nói, cảnh phong muốn đáo tự mấy sống chết không rõ phụ vương, quyết định ở không thời điểm nhất định khắc sâu lĩnh ngộ thoáng một phát siêu hồn tuyệt kỳ, tra đáo tự mấy phụ vương tung tích. Nhớ kỹ siêu hồn tuyệt kỳ về sau, cảnh phong tiếp tục tại Minh Vũ Tháp tầng thứ tư tìm kiếm ẩn chứa bóng trăng tinh thạch. Không đi hai bước, cảnh phong tự phát hiện ẩn chứa bóng trăng tinh thạch, làm cảnh phong muốn nhớ bóng trăng nội dung lúc. Cảnh phong lực lượng linh hồn cảm ứng được Minh Vũ ngoài tháp, nhị đệ của mình Cô Hàn đang cùng một cái cùng là cấp 2 minh đế cao thủ quyết đấu, mà Mộng Nguyên hai huynh muội không hẹn mà cùng nhận lấy chút bị thương nhẹ, hiển nhiên là tên kia cấp 2 minh đế gây nên. Xíu, yêu yêu, một tiếng, cảnh phong bả ẩn chứa bóng trăng pháp quyết tinh thạch bỏ vào hư độc cảnh ở bên trong, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, cấp tốc rời đi Minh Vũ tháp, đi tới Cô Hàn cùng người nọ tranh đấu địa phương. Cái này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không có sao chứ? Cảnh Phong khán lấy sắc mặt tái nhợt Mộng Nguyên cùng Mộng Kỳ, quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong đại ca, người đã tới, người này vừa nhìn thấy Cô Hàn đại ca, không phân tốt xấu liền nhục mà Cô Hàn đại ca, ta nhìn không được nói vài câu, hắn tiến lên liền đả thương ta, gồm bảo hộ ca ca của ta cũng đả thương, Cô Hàn đại ca nhìn không được, cùng với cái tên xấu xa này đánh nhau. Mộng Kỳ ủy khuất nói, cái gì, mình giới làm sao sẽ hữu giá loại ngang ngược chi nhân? Các ngươi ở chỗ này đợi ta đi giúp các ngươi báo thù. Nghe được Mộng Kỳ từng nói, Cảnh Phong nộ khí trùng thiên, quyết định xuất thủ giáo huấn thoáng một phát cái này ngang ngược chi nhân. Cảnh Phong tế ra màu đen nhạt thổ linh lá chắn, chợt lách người, vù, một tiếng, bay đến Cô Hàn cùng cái đó minh đế chính giữa, ngăn chờ hai người chém giết, đối với sau lưng Cô Hàn nói, Cô Hàn, ngươi lui xuống trước đi, ta để giáo huấn hắn. Đại ca, ngươi cũng đừng giết hắn đi. Giáo huấn thoáng một phát là đủ rồi. Thấy Cảnh Phong lửa giận ngút trời, Cô Hàn nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta tự do đúng mực, Cảnh Phong lạnh như băng nói. Ha ha, Cô Hàn, không nghĩ tới ngươi còn tìm tới một người giúp đỡ. Bất quá cho dù ngươi tìm giúp đỡ hôm nay ta vẫn còn muốn giáo huấn ngươi. Hơn nữa ta khuyên ngươi đối với Tuyết Vũ tử tâm đi, bởi vì chuẩn bị cho ta đưa cho Tuyết Vũ một kiện cực phẩm minh giáp. Cấp 2 minh đế càn rỡ nói. Cái gì? Nghe được người này muốn đưa Tuyết Vũ một kiện cực phẩm minh giáp, nghĩ đến cực phẩm minh giáp chân quý trình độ, Cô Hàn trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, ổn định ở tại chỗ. Hừ, ta nhất định để cho ngươi hối hận hôm nay theo như lời. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, chỉ bằng ngươi, ngươi biết ta là ai không? Thực tướng vội vàng cút cho ta, bằng không thì đừng trách ta đánh gãy ngươi một cây chân. Cấp 2 minh đế uy hiếp nói, ngươi là ai, ta đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi không phải là muốn đánh gãy ta một cây chân ấy ư, vậy thì tốt, hôm nay ta liền đánh gãy hai ngươi cây chân, để cho ngươi nữa lớn lối như thế. Cảnh Phong tức giận nói, nói xong, Cảnh Phong tế ra trung phẩm thần khí Hàng Long Mộc, vù, một tiếng, nhanh chóng đến nơi này tên cấp 2 minh đế trước người của, giơ lên trong tay Hàng Long Mộc hung hăng quất về phía cấp 2 minh đế. Cấp 2 minh đế bị Cảnh Phong tốc độ lại càng hoảng sợ. Thấy Cảnh Phong cấp tốc bay tới, trong nội tâm hoảng hốt. Không dám lần nữa khinh thị Cảnh Phong, vội vàng tế xuất cực phẩm minh kiếm tiến hành đánh trả. Nhưng là Cảnh Phong cái này nhất côn nén giận tới. Lại sử dụng vừa mới học được siêu hồn tuyệt kỳ, oanh, một tiếng, cấp 2 minh đế cực phẩm minh kiếm bị Cảnh Phong Hàng Long Mộc nổ tan một đạo mảnh miệng, một cỗ ngập mang theo siêu hồn bị thương nặng linh hồn huyền độn chi lực xỏ xuyên qua vào cấp 2 minh đế trong cơ thể. Cấp 2 minh đế chấn động toàn thân, não trung linh hồn đột nhiên lăn lộn loạn cả lên. Cấp 2 minh đế ngửa mặt lên trời phun ra một cỗ máu đặc, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất đã hôn mê. Đại ca, hạ thủ lưu tình, Cô Hàn thấy Cảnh Phong một kích liền đả thương nặng cùng mình bất phân cao thấp cấp 2 minh đế Cô Mưa, thấy Cảnh Phong tức giận biểu tình, Cô Hàn khẩn trương nói. Cô Hàn, người yên tâm, ta sẽ không cần mạng hắn đấy, ta chỉ muốn hắn hai cây chân. Nói xong, Cảnh Phong giơ lên Hàng Long Mộc, nhất côn đánh gãy cấp 2 minh đế Cô Mưa hai chân. Ngất đi cấp 2 minh đế Cô Mưa bị hai chân truyền tới kịch liệt đau nhức đau tỉnh lại, bụng lấy hai chân không ngừng lăn lộn trên mặt đất, sớm đã không có mới vừa lăng thịnh khí thế của. Hừ, đáng đời ngươi, để cho ngươi khi dễ ta. Mộng Kỳ đi tới Cảnh Phong thân bên, chỉ vào không ngừng lăn qua lăn lại cô mưa nói. Nhị đệ, người này rốt cuộc là người nào, cùng ngươi hữu thập sao thâm cừu đại hận sao? Cảnh Phong dò hỏi. Đại ca, hắn chính là chúng ta Cô thị gia tộc tộc trưởng nhi tử cô mưa, cũng là ta mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Cô Hàn bất đắc dĩ nói. Đúng đấy hắn, hừ, như thế ngang ngược, để cho ta giết hắn, như vậy ngươi sẽ không có một cái đối thủ mạnh mẽ, Tuyết Vũ sẽ là của ngươi. Hừ lạnh một tiếng nói. Đại ca, đừng đừng, cho dù hắn có tất cả không đúng, ngươi cũng không có thể giết hắn, như vậy toàn bộ Cô thị gia tộc sẽ lấy ngươi là địch, ngươi ở đây minh giới cũng sẽ từng bước suy gian đấy. Cô Hàn khuyên can nói. Cô Hàn, ngươi lại tìm ngoại nhân tổn thương ta trở về thì nói cho cha ta biết, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Không ngừng gào thét cô mưa uy hiếp nói. Cô mưa, là ngươi tìm việc trước đây, cái này không oán ta được đại ca, ngươi ở đây nhiều lời, kia cũng đừng trách ta. Cô Hàn nhíu mày nói. Ngươi, nghe được cô Hàn từng nói, cô mưa chỉ vào cô Hàn đơn giản chỉ cần nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, cô mưa hai vị tùy tùng cảm giác được cô mưa gặp nguy hiểm, chạy tới. Thiếu chủ, ngươi không sao chớ? Một ông lão thấy hai chân đủ đoạn mà cô mưa, quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, chân của ta để cho người ta cắt đứt, ngươi nói có sao không? Cô mưa nằm trên mặt đất hô lớn. Thiếu chủ, là ai lớn mật như thế, lại dám tổn thương ngươi, lão hủ báo thù cho ngươi. Lão giả Trần An nói. Đúng đấy hắn, các ngươi bắt hắn cho ta giết. Cô mưa chỉ vào Cảnh Phong hô lớn. Hoàn thúc, ngươi hãy nghe ta nói, sự tình không hướng ngươi nghĩ giống như vậy. Cô Hàn ngăn cản Phong trước người nói. Hừ, cô Hàn, ta biết ngươi là vì thiếu chủ cùng ngươi tranh đoạt Tuyết thị gia tộc tiểu thư mà ghi hận trong lòng, ta giết cái tổn thương này thiếu chủ lại tới tìm ngươi tính sổ. Cô Hoàn hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ bằng ngươi sao? Nghe được cô Hoàn lạnh lùng lời nói, Cảnh Phong bà cô Hoàn kéo ra phía sau, phóng xuất ra biên độ sóng sau cường đại lực lượng linh hồn không ngừng đánh thẳng vào cô Hoàn. Cảm giác được Cảnh Phong tự thân cường đại, cô Hoàn cảm thấy run lên trong lòng, chỉ vào Cảnh Phong uy hiếp nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cũng đã biết ta chính là Cô thị gia tộc trưởng lão, ngươi biết chọc tới chúng ta Cô thị gia tộc kết cục sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ ở cái này động mồm mép sao? Không phải là Cô thị gia tộc ấy ư, ta còn thực sự không để vào mắt, muốn đánh thì đánh, không nên ở chỗ này nói nhảm. Cảnh Phong bất mảnh nói, ngươi, được, tiểu tử, ta liền để cho ngươi biết chúng ta Cô thị gia tộc lợi hại, cùng mục chúng ta cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô Hoàn lớn tiếng nói, tốt, chúng ta liên thủ để cho tiểu tử này biết sự lợi hại của chúng ta. Bảo hộ cô mưa cô mục phụ họa nói, hừ, rùa đen rút đầu, hai người các ngươi cùng lên đi, liền để cho ta nhìn ngươi một chút cửa Cô thị gia tộc lợi hại đến mức nào. Cảnh Phong bất mảnh nói, nhưng này thì Cảnh Phong cũng không dám khinh thường, mình một người đối kháng minh giới hai đại cấp hai minh đế. Sơ ý một chút có thể năng tựu sẽ xa vào đến trong khốn cảnh, Cảnh Phong quyết định xuất kỳ bất ý, một kích trọng thương một gã cấp 2 minh đế, còn thừa một cái mình có thể dễ dàng chiến thắng. Đại ca, ngươi nhóc tâm, bọn hắn rất lợi hại. Một bên cô Hàn nhắc nhở. Cô Hàn, ngươi bảo vệ tốt Mộng Nguyên hai người bọn họ huynh muội, đừng cho bọn hắn bị thương tổn, chỉ bằng hai người bọn họ còn không đả thương được ta. Cảnh Phong ra lệnh. Cô Hàn, ngươi còn có phải hay không chúng ta Cô gia con cháu? Lại giúp một ngoại nhân, nhìn ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Cô Hoàn tức giận nói. Các ngươi đến cùng chiến bất chiến, chẳng lẽ các ngươi muốn dùng miệng đánh tới ta sao? Cảnh Phong cười nhạo nói. Tiểu tử càn rỡ, nhìn ta bắt giữ ngươi, ngươi vẫn như thế ngông cuồng sao? Lửa giận ngút trời cô Hoàn không có chú ý một bên cô ngục, cầm trong tay cực phẩm minh khí, đầu tiên hướng Cảnh Phong vọt tới. Thấy cô Hoàn bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ. Hấp thu ngày viêm châu lực lượng, nắm chặt hàng long mộc bổ ra một đạo, sáu tiêu thần hỏa, một cái hư ảo cuồng long gào thét xông về lửa giận ngút trời cô Hoàn. Không được, cảm giác được Cảnh Phong một kích này lợi hại, cô Hoàn trong nội tâm cả kinh, não hối hận mình chủ quan, đã nghĩ né tránh, nhưng sáu tiêu thần hỏa biến thành cuồng long tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền bay đến cô Hoàn trước mặt của, bất đắc dĩ, cô Hoàn cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt cực phẩm minh khí, bổ ra một đạo kiếm thật lớn mũi nhọn. Nghênh hướng hư ảo cuồng long. Rầm rầm rầm, hư ảo cuồng long ở đụng vào cự kiếm khí lớn trong tích tắc, biên độ sóng gấp 6 lần lực lượng, trong nháy mắt cắn nuốt kiếm quang lực lượng, đem cô Hoàn nặng nề đánh bay. Đại ca, thấy bản thân bị trọng thương, Cả người ngọn lửa cô hoàn té rơi xuống mặt đất, cô Mục cũng không dám ứng chiến, xoay người lại một cái bay đến trọng thương cô hoàn bên người, dập tắt cô hoàn ngọn lửa trên người, vì cô hoàn liệu nảy sinh tổn thương. Hừ, làm sao ngươi như thế vô dụng, mới vừa rồi là ai nói lớn lối như thế, muốn sanh cầm ta chờ ở chỗ này ngươi, ngươi tới bắt ta đi. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, lúc này hai chân đủ đoạn cô mưa sớm đã quên mất đau đớn, một kiểm chấn kinh nhìn lấy vẫn còn như thiên thần Cảnh Phong, thấp thỏm bất an trong lòng. Đại ca, coi như đi à nha, tha cho bọn hắn đi, ta dù sao cũng là cô thị gia tộc tộc nhân, tại như vậy náo xuống dưới ta sợ cô thị gia tộc không có ta nơi sống yên ổn. Cô Hàn bất đắc dĩ nói, hừ, ta xem ở ta nhị đệ phần bên trên tha cho các ngươi rồi, các ngươi vội vàng cút cho ta, nếu để cho ta biết các ngươi ai dám ám toán ta nhị đệ, bất luận các ngươi núp ở chỗ nào, ta nhất định chém các ngươi đầu người. Cảnh Phong khí phách nói, cô mưa âm ngoan nhìn thoáng qua Cảnh Phong cùng cô Hàn, cố nén kịch liệt đau nhức, bị cô Mục mang lấy đã đi ra Minh Vũ ngoài tháp. Chương 141, hỗn độn tu chân quyết, nhị đệ, ngươi làm sao vậy, không cần lo lắng, đáng lo không hề cô thị gia tộc ngây người, đại ca sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Cảnh Phong khán lấy vẻ mặt thất lạc cô Hàn an ủi. Đại ca, ta không phải là bởi vì cô thị gia tộc chuyện thương tâm, là vì cô mưa vừa mới nói hắn muốn tặng cho Tuyết Vũ một kiện cực phẩm minh giáp với tư cách xính lễ. Đại ca ngươi không biết, cực phẩm minh giáp ở minh giới chân quý trình độ vượt xa ta muốn đưa 6 con kéo dài duy, ta nên làm cái gì bây giờ? Cô Hàn khổ não nói. Cô Hàn, ngươi vừa rồi sẽ không nên ngăn đón ta, chỉ cần giết hắn, liền xong hết mọi chuyện rồi, đâu còn có bây giờ khổ não. Cảnh Phong tức giận nói. Đại ca, tứ đại gia tộc ở minh giới thâm căn cố đế, mà cái đó cô mưa chính là cô thị gia tộc tộc trưởng con độc nhất, nếu như đại ca giết hắn, kia toàn bộ cô thị nhà tộc tướng sẽ đối với đại ca tiến hành trả thù tính tập kích, mặc dù đại ca ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng cô thị gia tộc ở minh giới địa vị hiển hách, trong tộc không thiếu cao thủ, cho nên đại ca ngươi không thể giết cô mưa. Cô Hàn bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, cô Hàn, mặc dù cô thị gia tộc thực lực mạnh mẽ, không thiếu cao thủ, nhưng ta thật không sợ, ngươi đã như vậy khó xử, kia vậy thì thôi. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, hữu thập sao có thể cho ngươi chuyển bại thành thắng dị bảo sao? Đại ca cùng đi với ngươi tìm kiếm. Kỳ thật Cảnh Phong nghĩ đến, thật sự bị bất đắc dĩ, mình liền lấy ra chiến đao mộc hồn, sáng ra bản thân minh tộc kế vị người thân phận. Như vậy coi như mình giết cô thị gia tộc thiếu chủ cô mưa, cô thị gia tộc cũng không dám xuống tay với chính mình. Nhưng Cảnh Phong khán đến cô Hàn khổ sở biểu tình, quyết định vẫn là cùng cô Hàn tìm kiếm có thể chuyển bại thành thắng dị bảo. Để cho cô Hàn đang theo đuổi Tuyết Vũ cạnh tranh trong chiến thắng. Ta muốn bây giờ chỉ có đi Mộc Vô Cùng Cốc tìm kiếm trong truyền thuyết Mộc Sóng Kính mới có cơ hội chiến thắng. Nhưng là Mộc Sóng Kính chính là truyền thuyết chi vật, chúng ta thời gian ngắn như vậy căn bản tìm kiếm không được, ta nên làm cái gì bây giờ? Cô Hàn vẻ mặt thống khổ nói. Mộc Sóng Kính là cái gì? Cảnh Phong dò hỏi. Mộc Sóng Kính chính là chúng ta minh giới trong truyền thuyết dị bảo, có hội tụ linh khí, tăng phúc tốc độ tu luyện công hiệu. Hơn nữa mộc sóng kính bản thân cũng là một việc hộ thân dị bảo. Nhưng như thế có linh tính dị bảo cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể tìm tới đấy. Cô Hàn bất đắc dĩ nói. Cô Hàn ngươi yên tâm, đại ca cùng ngươi đi, ngươi không thử một chút làm sao biết tìm không thấy, đừng tại đây khổ não, đại ca nhất định giúp ngươi cưới Tuyết Vũ, tin tưởng đại ca. Cảnh Phong vỗ cô Hàn bả vai an ủi. Cảm ơn đại ca, ta sẽ không buông tha cho Tuyết Vũ đấy, chết cũng sẽ không. Nghe được Cảnh Phong an ủi, cô Hàn lần nữa nhặt tin tưởng, quyết định đi xem đi Mộc Vô Cùng Cốc, tìm kiếm trong truyền thuyết Mộc Sóng Kính. Nếu như trời cao thật không để cho ta cùng Tuyết Vũ cùng một chỗ, ta cũng vậy nhận, nhưng không đi cố gắng tranh thủ, ta sẽ oán cả đời mình đấy. Đại ca, thời gian khẩn cấp, chúng ta đi thôi. Cô Hàn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía nói. Mộng Nguyên, Mộng Kỳ, các ngươi về nhà trước, chờ ta giúp cô Hàn cưới chính hắn người thương, lại đi tìm các ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo. Không, Cảnh Phong đại ca ta cũng vậy muốn cùng các ngươi cùng đi. Mộng Kỳ không thuận theo nói. Mộng Kỳ, nghe lời, thực lực của ngươi quá yếu, hơn nữa chúng ta thời gian khẩn cấp, không có khả năng phân lòng chiếu cố ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn đi, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong bất chú ý Mộng Kỳ ánh mắt cầu khẩn, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Minh Vũ ngoài tháp, thấy Cảnh Phong cấp tốc cực nhanh thân ảnh của cô Hàn khó lộ ra mỉm cười, vù, một tiếng. Đuổi sát Cảnh Phong đi. Mộc Vô Cùng Cốc, minh đế sao xa nhất ở phương Bắc một cái hiểm ác sơn cốc. Trong cốc sương mù dày đặc tràn ngập, kỳ thụ tung hoành, tồn tại rất nhiều hiểm cảnh. Hơn nữa Mộc Vô Cùng Cốc bản thân là một cái thiên nhiên khốn trận. Truyền thuyết Mộc Vô Cùng Cốc trung tâm hơn là một khốn sát trận. Đã từng có không ít minh giới cao thủ muốn tìm tòi hư thực, đều bị Mộc Vô Cùng Cốc trung tuần khốn sát trận giết chết. Mà hấp dẫn những cao thủ này thăm dò Mộc Vô Cùng Cốc nguyên nhân chính là Mộc Vô Cùng trong cốc tồn tại Mộc Sóng Kính. Đại ca, phía trước chính là Mộc Vô Cùng Cốc. Cái này Mộc Vô Cùng Cốc bản thân là một cái thiên nhiên khốn trận. Nếu như hãm sâu trong đó rất khó nữa xông ra ra. Mà ta nói Mộc Sóng Kính có lẽ ở này Mộc Vô Cùng Cốc trung tâm. Chỉ là cái này Mộc Vô Cùng Cốc nguy cơ trùng trùng, liên lụy đại ca bồi ta xông Mộc Vô Cùng Cốc rồi. Cô Hàn chỉ vào Mộc Vô Cùng Cốc nói. Cô Hàn, người nói gì vậy? Đều là huynh đệ trong nhà, kia có cái gì liên lụy không liên lụy đấy, bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta mau xông vào đi. Cảnh Phong thúc giục nói, cảm ơn đại ca, chúng ta vào đi thôi. Cô Hàn cảm kích nói. Nói xong, cô Hàn vẻ mặt kiên nghị cùng Cảnh Phong cùng một chỗ xông vào Mộc Vô Cùng trong cốc. Đây đều là một ít gì kỳ mộc, tại sao là như thế hình thái, trưởng thật lớn như thế. Cảnh Phong khán lên trước mắt thành từng mảnh thiên kỳ bách quái, Cảnh Tốt đính thiên kỳ mộc nói. Đại ca, những thứ này kỳ mộc cũng đã sinh trưởng tốt mấy ngàn vạn năm, hơn nữa cái này Mộc Vô Cùng trong cốc mộc thuộc tính linh khí thập phần dồi dào, những thứ này kỳ mộc hấp thu Mộc Vô Cùng trong cốc dư thừa mộc thuộc tính linh khí cho nên trưởng thật lớn như thế. Cô Hàn vì Cảnh Phong dài hoặc nói, đại ca, chúng ta cẩn thận một chút, phía trước chính là Mộc Vô Cùng cốc đích thiên nhưng khốn trận, ta đối với trận pháp còn tinh thông một ít, đại ca, ngươi cần phải cùng tốt rồi ta. Cô Hàn nói, ồ, hay lắm. Cảnh Phong cũng không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười gật đầu đáp lại. Đạp mạnh vào Mộc Vô Cùng cốc đích thiên nhưng khốn trận, Cảnh Phong tự cảm thấy bốn phía không gian áp lực chợt tăng, cảnh tượng trước mắt cũng phát sinh biến hóa, biến thành một cái cự thạch lân lập thâm cốc. Đại ca, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới ngày này nhưng khốn trận trận tâm, ta muốn liền có thể thông qua trận tâm xông ra ngày này nhưng khốn trận, bất quá ngày này nhưng khốn trận uy lực rất lớn, muốn tìm được khốn trận trận tâm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại ca ngươi cùng tốt ta. Ta thử một chút có thể tìm tới ngày này nhưng khốn trận đường sao. Cô Hàn nói. Nói xong, cô Hàn phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn dung nhập vào tự nhiên khốn trận ở bên trong. Hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, tìm kiếm lấy tự nhiên khốn trận ở bên trong, đi thông trận tâm con đường. Thời gian một chun trà đi qua, cô Hàn tú kiểm càng ngày càng tái nhợt, toàn thân run rẩy lên. Hiển nhiên cô Hàn chịu không được tự nhiên khốn trận trong tồn tại áp lực thật lớn. Phốc một tiếng, cô Hàn chợt phun ra một ngụm máu đặc, ngã nhào trên đất, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ nội thương. Nhị đệ, ngươi không sao chớ? Thấy cô Hàn bị gây thương tích, ngã nhào trên đất, Cảnh Phong vội vàng đi tới cô Hàn bên người, quan tâm mà hỏi. Đại ca, ta không sao, cái này Mộc Vô Cùng trong cốc đích thiên nhưng khốn trận uy lực quá lớn, ta thử lợi dụng lực lượng linh hồn phá giải ngày này nhưng khốn trận, tìm kiếm được tự nhiên khốn trận trận tâm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không chịu nổi ngày này nhưng khốn trận áp lực, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cô Hàn khổ não nói. Cô Hàn, ngươi yên tâm, đại ca ta đối với trận pháp cũng hơi tinh thông một ít, ngươi trước hào hào chữa thương, ta thử một chút có thể phá giải Mộc Vô Cùng cốc đích thiên nhưng khốn trận sao? Thấy cô Hàn bị thương, Cảnh Phong hối hận chết rồi, Cảnh Phong hối hận mới vừa rồi không có ngăn cản cô Hàn phá giải ngày này nhưng khốn trận, vẻ mặt áy náy nói. Đại ca, người cũng đối với trận pháp có chút nghiên cứu. Cô Hàn khiếp sợ nói. Ta có một việc phá trận dị bảo. Người liền cẩn thận chữa thương đi, những thứ khác giao cho đại ca ta. Cảnh Phong tự tin nói. Đại ca, cái này Mộc Vô Cùng trong cốc đích thiên nhưng khốn trận uy lực rất lớn, người cẩn thận một chút. Cô Hàn quan tâm nói. Yên tâm đi, Cảnh Phong tự tin cười cười nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất tuyệt trận khốn châu, hai tay tề động. Không ngừng đập vào thủ ấn, khống chế được tuyệt trận khốn châu tan đến tới rồi tự nhiên khốn trận trong. Đột nhiên, tự nhiên khốn trận trong bạch quang bắn ra bốn phía, toàn bộ không gian không ngừng bóp méo, một mảnh dài hẹp hư ảo con đường dần dần hóa hư vi thực, xuất hiện ở tự nhiên khốn trận trong. Đang chữa thương cô Hàn thấy tự nhiên khốn trận trong xuất hiện một mảnh dài hẹp vân đường, trong nội tâm cả kinh, vẻ mặt sùng bái nhìn thu hồi tuyệt trận khốn châu Cảnh Phong thuyết đạo, đại ca. Người thật là thật lợi hại, nhanh như vậy liền rách ngày này nhưng khốn trận. Cô Hàn, thương thế của ngươi thế ra thế nào rồi, nếu là không có sao chúng ta đi nhanh đi, trước xông ra ngày này nhưng khốn trận nói sau. Cảnh Phong quan tâm hỏi, không có sao, không có sao, chúng ta đây đi nhanh đi. Cô Hàn đứng dậy nói, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô Hàn theo sau Cảnh Phong theo một cái vân đường, hướng lên trời nhưng khốn trận trận tâm bay đi. Phi hành ước chừng hơn một canh giờ, Cảnh Phong cùng cô Hàn đi tới một cái thiên nhiên lục mang tinh trận chỗ, nhìn lục mang tinh trận trong không ngừng khiêu động màu trắng linh khí, cảm nhận được lục mang tinh trận không ngừng tán phát mạnh đại linh khí, Cảnh Phong cùng cô Hàn trong nội tâm vui vẻ, biết đã đi tới tự nhiên khốn trận trận tâm. Đại ca, ta muốn cái này chính là thiên nhiên khốn trận trận tâm, chúng ta mau vào đi thôi. Cô Hàn mừng rỡ nói. Tốt, bất quá cô Hàn, người biết rõ làm sao khống chế trận này tâm đem chúng ta truyền ra ngày này nhưng khốn trận sao? Cảnh Phong dò hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta muốn lợi dụng lực lượng linh hồn khống chế được trận này tâm, mới có thể đem chúng ta truyền đi. Cô Hàn minh tư nói. Tốt lắm cô Hàn, người có thương tích trong người, lợi dụng lực lượng linh hồn khống chế trận tâm nhiệm vụ giao cho ta đi. Cảnh Phong tự tin nói. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút, cái này chỉ là phán đoán của ta. Cô Hàn quan tâm nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói xong, Cảnh Phong cùng cô Hàn đi vào lục mang tinh trận trong. Cảnh Phong thích phóng ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn dung nhập vào toàn bộ lục mang tinh trận ở bên trong. Đột nhiên, toàn bộ lục mang tinh trận bên trong màu trắng linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt, cũng dần dần tạo thành một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại gió lốc. Cảnh Phong chỉ cảm giác trong đầu lóe lên, thân thể trì trệ, bị lục mang tinh trận truyền ra tự nhiên khốn trận bên ngoài. Đại ca, chúng ta rốt cuộc xông ra ngày này nhưng khốn trận rồi. Nhìn đáo tự mấy đã thoát ly tự nhiên khốn trận, cô Hàn mừng rỡ nói. Nhưng làm cô Hàn nhìn đáo tự mấy trước mắt cách đó không xa lúc, vừa mới vui sướng tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có sâu đậm khiếp sợ. Đại ca, phía trước là cái gì, đây là có chuyện gì? Cô Hàn chỉ chưa tự mấy trước mặt cách đó không xa một mảnh lôi điện nảy ra, Trần Yên tràn ngập không gian nói. Ta muốn đó phải là mộc vô cùng trong cốc lợi hại nhất khốn sát trận, mà như lời ngươi nói mộc sóng kính rất có thể năng tụ tại đây khốn sát trận trung tâm. Cảm nhận được khốn sát trận tàn ra lực lượng cường đại, Cảnh Phong cũng cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này khốn sát trận uy lực quá cường đại, nhìn cũng làm người run sợ, chúng ta có thể xông qua sao? Cô Hàn run sợ nói, nếu như của chính ta lời nói, ta còn hoàn toàn chắc chắn. Mang lên ta và ngươi cũng không dám bảo đảm, cho nên ngươi thành thành thật thật tại nơi này ở lại, tìm kiếm mục sóng kính chuyện của giao cho ta, biết không? Cảnh Phong tự tin nói, Cảnh Phong hữu không gian dị bảo hư độc cảnh ở nguy cơ trùng trùng vạn trận sơn cũng có thể tới lui tự nhiên, chính là một cái khốn sát trận Cảnh Phong hoàn là hoàn toàn chắc chắn. Không hành đại ca, ta sao có thể để cho ngươi một người độc thân mạo hiểm đâu này? Cô Hàn không thuận theo nói, cô Hàn, ngươi yên tâm đi. Đại ca ta có dị bảo trong người, không có việc gì. Cảnh Phong tự tin nói. Nhưng mà đại ca, cô Hàn còn muốn nói tiếp. Cảnh Phong ngắt lời nói, cô Hàn, đại ca ngươi ta xong rồi qua loại này chuyện không có nắm chắc sao. Ngươi cứ yên tâm đi. Cô Hàn thấy Cảnh Phong tự tin biểu tình, trong nội tâm đột nhiên một chiều rộng, nói, đại ca, cô Hàn mạng này lấy hậu tựu là đại ca rồi. Nếu như đại ca ngoài ý muốn nổi lên, cô Hàn tuyệt không sống tạm, cô Hàn tại chỗ này chờ ngươi. Ha ha, ta còn muốn chờ uống của ngươi rượu mừng. Yên tâm đi, ta đi nha. Nói xong, Cảnh Phong tế ra nghịch thiên liệt diễm giáp, xông vào mộc vô cùng cốc khốn sát trong trận. Chương 142, hỗn độn tu chân quyết. Rầm rầm rầm, một mảnh dài hẹp cánh tay lớn bằng cực lớn tia chớp không ngừng đánh đến nghịch thiên liệt diễm A cộng. Lực lượng cường đại khiến cho Cảnh Phong cảm tới rồi áp lực cực lớn, nhưng Cảnh Phong cũng không có trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, mà là thú nhận màu đen nhạt thủy linh thuẫn. Chống cự lấy kinh lôi đánh, đang kinh ngạc lôi trong không gian đi vào. Cái này khốn sát trận uy lực thật lớn, bằng vào ta thực lực hôm nay, lại đô cảm đáo cố hết sức, xem ra ta muốn hào hào thăm dò một chút cái này khốn sát trận, tranh thủ tìm được cái này khốn sát trận huyền bí, lĩnh ngộ ra sát trận trận pháp, đã luyện hóa được tuyệt trận giết châu, như vậy sẽ đối với ta trợ giúp rất lớn. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong chống cự lấy cuồng lôi là không đoạn đánh, hai tay tề động. Tế xuất tuyệt trận khốn châu, Cảnh Phong thử thông qua tuyệt trận khốn châu tìm được đi thông khốn sát trận tâm con đường, tìm kiếm thoáng một phát khốn sát trận tâm huyền bí. Từng đợt bạch sắc ba vân ở tuyệt trận khốn châu trong khuếch tán ra, dung tiến cuồng lôi tùy ý khốn sát trong trận, đột nhiên, toàn bộ khốn sát trận bắt đầu chấn động kịch liệt, hai cái cuồng lôi biến thành con đường xuất hiện ở khốn sát trong trận, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết tuyệt trận khốn châu phát ra tác dụng, tìm được đi thông trận tâm con đường. Cảnh Phong lăng không bay lên, chống cự lấy cuồng lôi là không đoạn tập kích, theo cuồng lôi biến thành con đường, cấp tốc ở khốn sát trong trận đi tiếp. Càng đến gần khốn sát trận trận tâm, Cảnh Phong cảm đến không gian áp lực từ từ gia tăng, cuồng lôi màu sắc cũng nguyên lai càng sâu. Cảnh Phong bên ngoài cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn không ngừng bị cuồng lôi lực lượng cường đại chém nát. Cảnh Phong cảm đến một chút lực bất tòng tâm, vèo, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh trong. Hào cường, cái này khốn sát trong trận cuồng lôi uy lực hào cường, nếu như ta nếu có thể lĩnh ngộ bực này uy lực khốn sát trận, hừ. Huyền Tâm Sơn, ta nhất định khiến ngươi hối hận truy sát ta. Cảnh Phong lạnh như băng lẩm bẩm, chủ nhân, làm sao ngươi bị thương, ngươi không sao chứ? Hư độc trong kính trừ khổ khổ tu luyện ngũ trảo, những người còn lại cũng đi tới Cảnh Phong thân bên, Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chính ta tại giỏ thám biết một chỗ khốn sát trận huyền bí, bị vây giết trong trận cuồng lôi bổ tổn thương, nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện. Ồ, Kim Sĩ, Đầu Châu, tại sao ta cảm giác thực lực của các ngươi tăng lên không ít, các ngươi không phải tại đây thế giới cảnh giới không thể tăng lên nữa sao? Cảnh Phong phát hiện Kim Sĩ Đại Bàng cùng cánh xám cùng kỳ thực lực lại tăng lên, kinh ngạc mà hỏi. Chủ nhân, ta cùng Đầu Châu trải qua trước đoạn thời gian trao đổi, phát hiện một loại có thể giảm bớt thần chi giới đối với ta trói bó phương pháp. Ta cùng Đầu Châu đang chuẩn bị tu luyện tranh thủ giảm bớt thần chi giới trói bó tăng lên cảnh giới đâu này. Kim Sĩ Đại Bàng hưng phấn nói, có thể giảm bớt thần chi giới đối với các ngươi trói bó, cái kia chính là nói các ngươi có thể khôi phục một ít thực lực. Cảnh Phong Kinh vui mừng nói, là như thế này. Kim Sĩ Đại Bàng gật đầu nói, vậy thì tốt, các ngươi nhanh đi tu luyện đi, ta con đường sau này còn dựa vào các ngươi hai đâu này. Đúng rồi, các ngươi có cái gì tu luyện bí pháp, có thể hay không dạy cho Long Quy ba người bọn hắn a hát? Cảnh Phong hỏi. Cảm ơn chủ nhân quan tâm, Kim Sĩ Lão Đại và Đầu Châu Lão Đại đã sớm đem thích hợp chúng ta tu luyện pháp quyết dạy cho chúng ta rồi. Long Quy cảm kích nói. Như vậy cũng tốt, các ngươi cố gắng tu luyện đi, ta về sau còn phải dựa vào các ngươi đâu này. Cảnh Phong thuyết đạo. Yên tâm đi chủ nhân, chúng ta thề thuần phục chủ nhân. Mọi người chăm miệng một lời nói. Mà ngay từ đầu không có đối với Cảnh Phong nhận chủ cánh xám cùng kỳ cũng quyết định thề đi theo Cảnh Phong. Đúng rồi Kim Tầm, chúng ta hôm nay đã đến minh giới, chờ ta trở lại minh đế sao sẽ đem ngươi thú nhận đi, để cho ngươi xem một chút minh giới cố thủ. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Cảm ơn chủ nhân, muốn đáo tự mấy có thể trở về đến hướng tới minh giới, Kim Tầm Vương nhất mặt kích động nói. Không cần khách khí, các ngươi khỏe tốt tu luyện đi, ta rời đi trước. Nói xong. Khôi phục thương thế Cảnh Phong tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh. Rầm rầm rầm, Cảnh Phong vừa rời đi hư độc cảnh, khốn sát trong trận từng đạo cuồng lôi liền đánh tới Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể nghịch thiên liệt diễm A cộng. Nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra một tầng hồng quang ngăn chờ cuồng lôi tập kích, Cảnh Phong bắt lấy cái này thoáng qua thời gian, cấp tốc hướng khốn sát trận trận tâm xuyên qua. Phi hành ước chừng hơn một canh giờ, Cảnh Phong cảm giác nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang càng ngày càng yếu. Biết nghịch thiên liệt diễm giáp đã không chịu nổi khốn sát trong trận cuồng lôi oanh kích, lần nữa trốn vào hư độc cảnh trong. Bất quá Cảnh Phong tại cái này hơn một canh giờ bay thật nhanh, lực lượng linh hồn cũng cảm ứng được khốn sát trận một tia huyền bí. Mình càng đến gần khốn sát trận phóng ra cuồng lôi uy lực liền càng lớn, mà cuồng lôi hình thành nguyên nhân hình như là khốn sát trong trận không khí lực lượng không ngừng ma sát, không ngừng phân giải hình thành. Phân tích ra một tia đoan nghi, Cảnh Phong không tiếp tục mù quáng đích rời đi hư độc cảnh. Mà là sử dụng lực lượng linh hồn khống chế được hư độc cảnh xuyên qua lôi điện bầy, theo đi thông trận tâm con đường, thời gian dần qua ở khốn sát trong trận đi tiếp. Hai ngày đi qua, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng đáo tự mấy đi tới một khối kịch liệt ba động trong không gian, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ba động không gian bên ngoài. Đây là, Cảnh Phong khán đến một khối không gian không ngừng vặn vẹo xé rách, lại không ngừng chữa trị trọng hợp. Xé rách trọng hợp trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại không gian lực lượng dung nhập vào toàn bộ khốn sát trong trận. Thấy như vậy một màn, Cảnh Phong tâm trung đột nhiên thoáng cái đốn sáng tỏ. Trong cơ thể tuyệt trận giết châu phát ra từng đợt bạch quang bao trùm Cảnh Phong, từng đạo sát trận dung nhập vào Cảnh Phong trong đầu. Liền Phong lĩnh ngộ tuyệt trận giết châu lúc, vặn vẹo không gian phát ra một tiếng vang thật lớn. Cảnh Phong chợt ở ngộ hiểu trong tỉnh lại, bao trùm Cảnh Phong bạch quang cũng trong nháy mắt biến mất. Này thì Cảnh Phong bất đắc dĩ lẩm bẩm, ai? Nếu như lại cho ta hơn nửa canh giờ, ta liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tuyệt trận giết châu rồi, bất quá ta hôm nay nắm giữ sát trận cũng không phải người bình thường có thể chống cự được, đợi có cơ hội cảnh giới tăng lên ở đã luyện hóa được tuyệt trận giết châu đi. Đã tìm được khốn sát trận trận tâm, ta liền thử một chút có thể xông ra cái này khốn sát trận sao. Nhị đệ vẫn còn ở đợi ta nhất định phải giúp hắn tìm được Mộc Sóng Kính. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong tế ra màu đen nhạt thủy linh thuẫn, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, thận trọng đi vào vặn vẹo trong không gian, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn dung nhập vào toàn bộ trong không gian, vèo, một tiếng, Cảnh Phong bị chuyện đưa ra khốn sát trong trận. Thật xinh đẹp sơn cốc, Cảnh Phong khán lên trước mắt một mảnh chim hót hoa nở, gió nhẹ từ từ, non xanh nước biếc sơn cốc, không tự chủ được phát ra tiếng than thở. Cái này Mộc Vô Cùng Cốc nếu như không có bên ngoài trận pháp chờ cách, cũng là một khó được tiên cảnh. Cảnh Phong bước chậm ở Mộc Vô Cùng trong sơn cốc, nhìn Mộc Vô Cùng trong cốc thanh sơn lục thủy lẩm bẩm. Ồ, đó là, Cảnh Phong tẩu lấy đi, thấy Mộc Vô Cùng trong cốc một sơn động phát ra từng đợt lục quang chói mắt, một cổ nồng hậu mộc thuộc tính linh khí trong động phát ra, Cảnh Phong hữu một loại tắm gió xuân cảm giác. Liền Phong muốn tiếp cận cái này thần bí sơn động lúc, một cái màu vàng đất bách túc nanh ngô công ở thần bí sơn động dưới mặt đất chui ra, dương kinh khủng nanh, hướng về phía Cảnh Phong giận giống lên. Ngươi là ai, có thể xông vào cái này Mộc Vô Cùng bên trong cốc, bất quá này sơn động ngươi không thể vào, ta khuyên ngươi chính là đuổi mau rời đi đi. Bách túc ngô công miệng nói tiếng người nói, kỳ thật bách túc ngô công vốn định lập tức ăn hết Cảnh Phong, nhưng vừa ra tới, bách túc ngô công cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên tồn tại khí tức nguy hiểm, lại nghĩ tới Mộc Vô Cùng bên trong ngoài cốc mặt để cho hắn sợ hãi đại trận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là uy hiếp nói. Ta chỉ là tới cái này Mộc Vô Cùng cốc tìm kiếm Mộc Sóng Kính, tìm được ta liền rời đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Cái gì đến tìm Mộc Sóng Kính? Nghe được Cảnh Phong sở nói, bách túc ngô công trong nội tâm cả kinh, tức giận nói, làm sao ngươi biết Mộc Sóng Kính ở bên trong hang núi này, bất quá ta chết cũng sẽ không khiến ngươi lấy đi Mộc Sóng Kính đấy, đi chết đi. Nghe được bách túc ngô công từng nói, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, nhưng lúc này, bách túc ngô công dương miệng lớn dính máu lao đến. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu hóa thành một đạo tàn ảnh tránh được bách túc ngô công tập kích, nổi bồng bềnh giữa không trung nói, ta chỉ là muốn lấy Mộc Sóng Kính, cũng không muốn tổn thương ngươi, ngươi vẫn là đuổi mau rời đi đi, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hít khà zz hí zz, Mộc Sóng Kính là của ta, ai cũng không rõ có thể đem hắn lấy đi, ta muốn ăn ngươi. Bách túc ngô công tức giận hét lớn, bách túc ngô công bách túc tề động. Một cỗ để cho người ta sinh ác sương mù màu vàng chui ra ngoài thân thể, vèo, một tiếng, bay đến Cảnh Phong trước mặt của, hai quả to lớn liêu nha đột nhưng thành dài, đâm về phía bị sương mù màu vàng ngăn cản tầm mắt Cảnh Phong. Xì, không kịp phản ứng Cảnh Phong, ngực bị bách túc ngô công hai quả cực lớn nhanh mở ra hai đạo miệng khổng lồ, một cỗ màu vàng sành sạch hình dáng chất lỏng chui ra Cảnh Phong bên ngoài cơ thể. Ha ha, tiểu tử, người đã trúng vào ta kịch độc, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Thịt người, ha ha, rất lâu chưa ăn đến thịt người. Thấy Cảnh Phong dĩ kinh trúng độc, bách túc ngô công hưng phấn địa đại quát. Ta vốn không muốn giết ngươi, đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Cảnh Phong tức giận nói. Nói xong, Cảnh Phong vận nảy sinh trong cơ thể huyền độn chi lực, kéo lấy trong cơ thể màu vàng mộc linh vận chuyển toàn thân, trong nháy mắt giải trừ kịch độc trong cơ thể. Vốn tưởng rằng Cảnh Phong chắc chắn phải chết bách túc ngô công, thấy Cảnh Phong dễ dàng hiểu rõ trừ mình ra kịch độc. Run lên trong lòng, biết người này là mình không thể địch lại được đấy, đã nghĩ độn thổ chạy thục mạng. Nhưng là tức giận Cảnh Phong bất cấp bách túc ngô công cơ hội chạy trốn, tế xuất hàng long mộc, nhất côn quất về phía bách túc ngô công chỗ chui vào mặt đất. Oanh, một tiếng, toàn bộ mặt đã nứt ra một đảo cái hào rộng, bách túc ngô công máu thịt be bét cùng trong sơn cốc bùn đất phát lại với nhau, bách túc ngô công gào thét nhìn lấy Cảnh Phong, không ngừng cầu xin tha thứ. Ta vốn đã cho ngươi cơ hội. Không nghĩ tới ngươi lại muốn mạng của ta, ta từ không nhân từ đối với địch nhân, đi chết đi. Sáu tiêu thần hỏa, một đạo ngọn lửa trùng thiên rồng lửa đánh đến máu thịt be bét bách túc ngô công trên người, bách túc ngô công chưa kịp gào thét, trong nháy mắt đã bị đã hòa tan. Cảnh Phong lãnh mạc nhìn thoáng qua bách túc ngô công bỏ mình địa phương, thân hình lóe lên, bay vào thần bí trong sơn cốc. Cái này là Mộc Sóng Kính. Cảnh Phong khán đến thần bí trong sơn động nổi lơ lửng một khối giống như ngọc thạch màu xanh vậy gương đá. Tự lẩm bẩm. Ồ, cái này còn có cấm chế, vẫn là cấm chế thật là mạnh. Ta nói cái đó bách túc ngô công vì cái gì một mực trông coi cái này Mộc Sóng Kính, mà không bắt nó làm của riêng, nguyên lai hữu giá sao một tầng cường đại cấm chế bảo hộ. Cảm nhận được Mộc Sóng Kính chung quanh cường đại cấm chế, Cảnh Phong tự ngữ nói. Nhìn ta tới phá nó, Cảnh Phong tại trong cấm chế đổ vào một cổ cường đại huyền độn chi lực, muốn xông ra Mộc Sóng Kính chung quanh cấm chế. Nhưng là Cảnh Phong độ nhập huyền độn chi lực trong tích tắc, ngạc nhiên phát hiện một sóng kính chung quanh cấm chế dĩ nhiên là một cái uy lực cực lớn phòng ngự pháp trận. Cảnh phong huyền độn chi lực vẫn còn như đá ném vào biển rộng, ở phòng ngự pháp trong trận biến mất không thấy gì nữa. Gần trong gang tấc một sóng kính, ta lại lấy không đến, cái này nên làm thế nào mới tốt? Cảnh phong khổ não nghĩ đến. Đúng rồi, thử một chút tuyệt trận châu, có lẽ có thể phá cái này một sóng kính chung quanh cấm chế. Cảnh phong não trong lóe lên, đem tuyệt trận châu trong người khai ra hết, tan đến phòng ngự pháp trong trận. Ong ong, một sóng kính chung quanh phòng ngự pháp trận phát ra từng đợt vù vù thanh âm, toàn bộ thần bí sơn động đều đi theo lấy chấn động mở. Oanh, trong sơn động phát ra một tiếng vang thật lớn, một sóng kính chung quanh phòng ngự pháp trận bị tuyệt trận châu phá. Cảnh phong tâm trung vui vẻ, thu hồi tuyệt trận châu, đi về phía nổi lơ lửng một sóng kính. Thật đầy đủ một thuộc tính linh khí, có cục gỗ này sóng kính, tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy. Ta muốn cô Hàn nhất định có thể dựa vào này kính chiến thắng cái đó cô mưa, cưới được hắn người thương đấy. Cảnh phong lấy xuống lơ lửng một sóng kính, cảm nhận được một sóng kính tán phát từng đợt sung túc một thuộc tính linh khí, vẻ mặt nụ cười nói. Ta muốn nhanh lên nói cho cô Hàn cái tin tức tốt này, để cho hắn hưng phấn hưng phấn. Cảnh phong bảo một sóng kính phong tới hư độc cảnh ở bên trong, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất ở thần bí trong sơn động. Chương 143, hỗn độn tu chân quyết. Sau 4 ngày, cảnh phong khống chế được hư độc cảnh xông ra khốn sát trận, đi tới cô Hàn chỗ ở trong rừng rậm. Lúc này cô Hàn đang vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui, cùng đợi cảnh phong an toàn trở về. Đại ca, người có thể tuyệt đối không nên gặp chuyện không may a. Làm như vậy đệ đệ trong hội day rất cả đời. Cô Hàn lẩm bẩm. Cô Hàn, làm sao ngươi sầu mi khổ kiểm, đang đợi ta sao? Vèo một tiếng, cảnh phong đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở cô Hàn trước mặt của, vẻ mặt nụ cười nói. Đại ca, thấy cảnh phong bằng không xuất hiện, cô Hàn trong nội tâm máy động, kích động hô. Đại ca, ngươi không sao chớ? Cô Hàn quan tâm mà hỏi. Ngươi xem ta như vậy giống như có chuyện sao? Ta chẳng những không có sao, nhưng lại giúp ngươi tìm được một sóng kính. Nói, cảnh phong bảo một sóng kính đem ra. Đại ca, ngươi thật tìm được một sóng kính rồi, ngươi là ở đâu tìm được? Cô Hàn một kiềm chấn kinh mà hỏi. Cảnh phong bà tự kỳ một mình xông khốn sát trận, giết chết bách túc mô công lấy được một sóng kính chuyện của từng chút cấp cô Hàn nói. Cô Hàn nghe xong cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ, kích động nói. Đại ca, nhị đệ để cho ngươi chịu khổ, về sau nhị đệ ta thề đi theo đại ca tả hiểu. Đại ca ngươi chính là để cho ta đi tìm chết, ta cũng sẽ không có một tí câu oán hận. Nhị đệ, ngươi nói quá lời, cái gì có chết hay không đấy, không có ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Đại ca ngươi ta có không gian dị bảo trong người, chính là khốn sát trận còn không đả thương được ta. Nguyên lai không có nói cho ngươi biết, sẽ không nhớ oán đại ca ngươi đi. Cảnh phong thuyết đạo. Sao lại như vậy đại ca, ta làm sao sẽ oán ngươi chứ? Bất quá đại ca, của ngươi không gian dị bảo là cái gì? Có thể để cho ta kiến thức một chút sao? Cô Hàn thỉnh cầu nói. Cái này không có vấn đề, ngươi đứng ngay ngắn, một hồi ngươi sẽ cảm giác được có một cổ cường đại hấp lực hấp thụ ngươi, ngươi không nên chống cự là được, biết không? Cảnh phong thuyết đạo. Đại ca biết, cô Hàn hưng phấn nói. Vèo, một tiếng, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem cô Hàn truyền vào hư độc trong kính. Đây là, đại ca, cái này sẽ là của ngươi không gian dị bảo sao? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Linh hồn của ta chi lực căn bản dò thám biết không đến cái này không gian dị bảo cuối cùng, cái này không gian dị bảo đến cùng lớn đến bao nhiêu? Cô Hàn một kiềm chấn kinh mà hỏi. Ta cũng không biết nó bao lớn, bởi vì ta thực lực hôm nay chỉ có thể mở ra hư độc cảnh tầng ngoài, mà hư độc cảnh tầng bên trong cùng trung tâm ta còn không có thực lực mở ra. Cảnh phong thuyết đạo. Nghe được cảnh phong sở nói, cô Hàn hít sâu một hơi nói. Đại ca, ta bây giờ quá sùng bái ngươi rồi, ngươi lại có như thế hơn dị bảo. Ta nhớ ngươi nhất định có thể làm cho điều kia ba loại dị bảo cứu sống ngươi xuất giá thê tử đấy. Đại ca ngươi ta liền là vận khí tốt, bất quá bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta cũng vậy sẽ cứu sống Linh Nhi đấy, nhất định sẽ. Cảnh phong kiên định nói. Cô Hàn, cái này một sóng kính ngươi cầm, ta muốn có cái này một sóng kính, ngươi nhất định sẽ chiến thắng cái đó cô mưa đấy. Nói, cảnh phong bảo một sóng kính đưa cho cô Hàn. Tốt có linh tính. Thật đầy đủ một thuộc tính linh khí, ta muốn có một sóng kính hơn nữa 6 con kéo dài duy, ta nhất định sẽ chiến thắng cô mưa cưới tuyết vũ đấy. Cô Hàn vuốt ve một sóng kính, cảm thụ được một sóng kính truyền tới trận trận linh khí, hưng phấn nói. Đang nói, lúc này không có tu luyện kim tầm vương đi tới cảnh phong thân vừa nói. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì trở về minh giới a, ta muốn đi xem một chút. Kim Tầm, ngươi không cần gấp, ta đây trở về đi, tới ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta nhị đệ. Cảnh Phong giới thiệu nói, cô Hàn, đây là Kim Tầm, Kim Tầm bản thể có thể là các ngươi minh giới thánh thú Kim Tầm Vương a hát. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, Kim Tầm Vương, cô Hàn nghe được Cảnh Phong sở nói, trong nội tâm cả kinh, nhìn về phía Kim Tầm ánh mắt cũng thay đổi, trở nên tôn nặng. Cô Hàn không có hữu tưởng đến trước mắt tên này nam tử mặc áo vàng dĩ nhiên là minh giới thánh thú Kim Tầm Vương. Tốt rồi, các ngươi quen nhau một chút đi, ta bây giờ muốn khống chế hư độc cảnh rời đi nơi đây. Nói xong, Cảnh Phong khoanh chân ngồi dưới đất, thả ra cường đại lực lượng linh hồn khống chế được hư độc cảnh chậm rãi rời đi Mộc Vô Cùng Cốc. Hai ngày đi qua, Cảnh Phong một đoàn người đã đi ra Mộc Vô Cùng Cốc, bởi vì cách Tuyết Thị gia tộc chọn rể ngày rất gần, Cảnh Phong tam người không ngừng thuấn di, chạy tới Minh Đế Tinh Cực Bắc Tuyết Thị gia tộc. Tuyết Thị gia tộc chỗ ở cực bắc khu vực, quanh năm băng tuyết phong thiên, là Minh Đế sao nơi lạnh nhất, toàn bộ Tuyết Thị gia tộc phạm vi thế lực đều ở đây băng tuyết bên trong, bởi vì quanh năm băng tuyết nguyên nhân, toàn bộ Bắc Tuyết Thành là bị một tòa thiên nhiên cực lớn băng sơn điêu khắc thành. Thật xinh đẹp băng thành, cái này là Tuyết Thị gia tộc chủ thành Bắc Tuyết Thành sao? Đứng ở Bắc Tuyết Thành môn hạ mặt, Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương ngưỡng mộ Bắc Tuyết Thành cửa, tán thưởng nói. Cái này là minh giới nổi danh Bắc Tuyết Thành, toàn bộ Bắc Tuyết Thành là dùng một khối thiên nhiên băng sơn điêu khắc thành, thập phần đồ sộ. Mà Tuyết Thị gia tộc thành viên chủ yếu đều ở Bắc Tuyết Thành trong băng cung, lần này chọn rể hay là tại trong băng cung cử hành, đi đại ca, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, còn hữu tam ngày liền muốn kiếm chồng. Cô Hàn kích động nói, được, chúng ta tìm một chỗ trước ở lại, đi dạo nữa đi dạo cái này băng sơn điêu khắc thành Bắc Tuyết Thành. Cảnh Phong gật đầu nói, Bắc Tuyết Thành bên trong có hai khách sạn, nhưng lúc này khoảng cách Tuyết Thị gia tộc chọn rể ngày chỉ hữu tam ngày thời gian, hai nhà này khách sạn sớm đã là kín người hết chỗ, căn bản tìm không ra một gian ở không phòng trọ, sở hữu tất cả gian phòng đều bị chiêu thân chi nhân gia tộc hoặc là đi cùng trụ đầy rồi, bất đắc dĩ, Cảnh Phong tam người chỉ có thể tiến nhập đến hư độc cảnh bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi chọn rể ngày đến. Lần này chiêu thân chi nhân trải qua tầng tầng chọn lựa, chỉ còn lại có 5 vị, tất cả đều là minh đế cấp bậc cao thủ. Vì chớ vì Ô thị gia tộc Ô La, Minh thị gia tộc Minh Thành, Cô thị gia tộc Cô Mưa, Cô Hàn, Tuyết thị gia tộc Tuyết Lợi. Trong đó Ô thị gia tộc Ô La thực lực mạnh nhất, đạt đến tam cấp minh đế đỉnh núi, Cô thị gia tộc Cô Mưa địa vị tối cao, chính là Cô thị gia tộc tộc trưởng nhi tử, những người còn lại đều là tất cả cái cao thủ của gia tộc. Nhưng lần này chọn rể cũng không phải so với thực lực so với địa vị, mà là so với chỗ tặng quà chân quý trình độ. Vì cưới vợ Tuyết thị gia tộc tiểu thư Tuyết Vũ, mọi người nhọc lòng, chuẩn bị chân quý lễ vật, mà lúc này cô Hàn lại lòng tin 10 phần, bởi vì hắn có một sóng kính. Cô Hàn, người cảm thấy dựa vào một sóng kính cùng 6 con kéo dài duy có thể thắng lợi sao? Cảnh Phong Hoàn là có chút không yên lòng nói. Đại ca, người cứ yên tâm đi, một sóng kính là một việc cực phẩm đặc thù minh khí, so với cô mưa cực phẩm minh giáp chân quý hơn nhiều, hơn nữa tam cấp siêu cấp minh thú 6 con kéo dài duy, ta hoàn toàn chắc chắn có thể lần này chọn rể trong chiến thắng. Cô Hàn lòng tin 10 phần nói, ngươi liền không biết là sẽ có người đưa thần khí sao? Cảnh Phong dò hỏi, thần khí, đại ca, ngươi biết thần khí ở minh giới chân quý trình độ sao? Toàn bộ minh giới bây giờ chỉ có 4 cái thần khí, mà 4 cái thần khí đều là tứ đại gia tộc chấn tộc chi bảo, ai sẽ nguyện ý cầm thần khí đưa cho Tuyết thị gia tộc cưới vợ Tuyết Vũ a? Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Cô Hàn hưng phấn nói, cô mưa, trong nội tâm của ta luôn có một loại điểm xấu cảm giác. Cảm giác ngươi lần này chọn rể cũng không rất thuận lợi. Cảnh Phong chau mày nói. Đại ca, lần này chọn rể quy củ nhưng mà Tuyết thị gia tộc tộc trưởng Tuyết Phong trước mặt của mọi người tuyên bố. Người nào tặng lễ vật quý trọng, người nào ở này lần chọn rể trong chiến thắng. Hơn nữa ta cùng Tuyết Vũ ở giữa cảm tình, đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Cô Hàn lòng tin 10 phần nói. Thấy cô Hàn tự tin biểu tình, Cảnh Phong không tiếp tục đả kích cô Hàn, mà là nói. Cô Hàn, chúng ta đi trước khách sạn ăn một chút gì. Đánh lại dò ngươi một chút mấy cái đối thủ cạnh tranh hư thật. Tốt, cô Hàn gật đầu nói. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ba người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Bắc Tuyết Thành ở bên trong, một đường đi dạo đi tới Bắc Tuyết Thành lớn nhất một cái khách sạn trong. Đây không phải cô Hàn sao? Tới, ngồi ta đây cái trên bàn, chúng ta hào hào kéo kéo. Cả người cao thất thước, mặt mọc đầy râu đại hán mời đến cô Hàn nói. Nguyên lai là Ô La huynh. Đã Ô La huynh một mảnh thịnh tình, tiểu đệ ta liền không khách khí. Nói xong, Cảnh Phong Tam Nhân Hỏa Ô La bốn người ngồi đến cùng một chỗ. Hai vị này là, Ô La thấy cô Hàn bên người Cảnh Phong cùng Kim Tầm Vương dò hỏi. Vị này chính là ta kết bái đại ca Cảnh Phong, vị này chính là ta đại ca hảo huynh đệ Kim Tầm. Cô Hàn giới thiệu nói, cô Hàn, người đại ca này có thể khó lường, biểu hiện thực lực chỉ có lục cấp minh tướng thực lực, vốn lấy của ta linh biết cảm ứng được đại ca ngươi xa cao hơn nhiều thực lực này, còn là cao thủ cỡ nào ta cũng vậy dò thám biết không đến. Ô La khiếp sợ nói, Ô La huynh ngươi mới là một cao thủ, ta cây ben bí y không hơn Ô La huynh đừng giễu cợt tại hạ. Cảnh Phong khiêm tốn nói, ha ha, Cảnh Phong ngươi không cần khiêm tốn, ta cảm giác là không có sai đấy. Ô La vẻ mặt nụ cười nói, Ô La huynh, lần này ngươi chuẩn bị đưa cái gì chân quý dị bảo cấp Tuyết thị gia tộc a hát. Cô Hàn ngắt lời nói, ai, cô Hàn ngươi không biết, chúng ta những người này hy vọng cũng không lớn, ta khuyên ngươi không cần đem chuyện này thấy qua nặng. Ô La thở dài một tiếng nói, Ô La huynh, ngươi vì cái gì nói như vậy, của người nào hy vọng lớn nhất a hát? Cô Hàn dò hỏi, ta nghe nói các ngươi cô thị gia tộc tộc trưởng nhi tử cô mưa chuẩn bị một kiện cực phẩm minh giáp với tư cách chọn rể lễ vật, cực phẩm minh giáp chân quý trình độ ngươi cũng biết rằng, ta vốn là chuẩn bị một kiện cực phẩm minh khí chiến đao, nhưng cùng cực phẩm minh giáp so sánh, kém xa tít tắp, cho nên cũng sẽ không ôm hy vọng gì. Ô La bất đắc dĩ nói, cô Hàn, ngươi chuẩn bị gì chọn rể lễ vật a hát? Ô La dò hỏi, ha ha, ta chuẩn bị lễ vật cùng cô mưa tương xứng, ta có lòng tin thắng được hắn. Tốt rồi không nói, Ô La huynh, ta mời ngươi một chén. Cô Hàn giơ lên ly rượu trước mặt nói, cô Hàn, xem ngươi vẻ hoàn toàn tự tin, chẳng lẽ ngươi thật có so với cực phẩm minh giáp còn bảo vật chân quý sao? Ô La giơ ly rượu lên, cũng không có cùng cô Hàn chạm cốc, mà là dò hỏi. Của ta món bảo vật này chân quý trình độ vượt xa cô mưa cực phẩm minh giáp, bất quá Ô La huynh ngươi cũng chưa có trách ta, ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, đợi ngày mai chọn rể ngày ngươi sẽ biết. Cô Hàn giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng đụng một cái Ô La ly rượu nói. Các ngươi cô thị gia tộc đều ở đây kia tìm được những thứ này dị bảo, ngay cả chúng ta minh giới đệ nhất đại gia tộc Ô thị gia tộc đều bị các ngươi so không bằng. Ô La uống một ngụm muộn tửu nói, Ô La huynh, ngươi biết ba người khác cũng chuẩn bị bảo vật gì sao? Cô Hàn hỏi, ba người khác chuẩn bị bảo vật đều không có cô mưa cực phẩm minh giáp chân quý, người đây cứ yên tâm đi. Ô La nói, nghe được Ô La từng nói, cô Hàn lúc này tâm tình thật tốt, vẻ mặt hưng phấn ngóng nhìn ngày mai chọn rể sớm ngày đã đến, sớm ngày cưới được Âu Yếm Tuyết Vũ. Cô Hàn, các ngươi ở tại kia, nếu có thời gian chúng ta hào hào hàn huyên một chút a hát. Ô La hỏi, đừng ý tứ Ô La huynh, ta cùng ta đại ca hai người cũng không có ở tại Bắc Tuyết Thành, không thể cùng Ô La huynh ngươi tán gẫu, bất quá Ô La huynh ta đáp ứng ngươi, chờ chọn rể đi qua, ta nhất định cùng ngươi cầm đuốc soi dạ đàm, ngươi xem có thể. Cô Hàn áy náy nói, như vậy à, vậy được rồi, chúng ta ngày mai chọn rể thấy. Nói xong, vẻ mặt buồn bực Ô La mang theo ba gã hộ vệ đã đi ra bàn rượu. Nhị đệ, đã chúng ta đã hỏi thăm ra ngươi còn lại mấy vị người cạnh tranh tin tức, chúng ta bây giờ cũng rời đi đi, ngươi chuẩn bị cẩn thận, lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón ngày mai chọn rể. Cảnh Phong thuyết đạo, được rồi đại ca, chúng ta đi thôi. Cô Hàn vẻ mặt hưng phấn nói. Nói xong, Cảnh Phong tam người đã đi ra bên trong khách sạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.